Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, Động Thiên tranh đấu. Thế mà đem Động Thiên nhập khẩu cưỡng ép giải khai. Một cái phó môn chủ kinh hỉ kêu lên. Hắn không nghĩ tới thiên địa lực lượng cùng chấn vực chung đối kháng. Thế mà lại đem Động Thiên không gian chi môn mở ra. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là liền có thể vọt thẳng vào Động Thiên. Đối phó Tô Hạo Thần, ba người vội vàng xuyên thấu qua không gian chi môn, ngừng mắt hướng trong Động Thiên nhìn lại, chỉ thấy ở một mảnh uông dương phía trên, Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân từng đạo huyền ảo sinh mệnh lạc ấn, đang nhanh chóng thành hình. Không tốt, hắn sắp đột phá thành công. Đi, chúng ta đi vào giết hắn. Nhanh, Cơ Thánh Nguyên hét lớn. Ba người lập tức xông vào không gian chi môn, sau đó cấp tốc bay vụt hướng về phía Tô Hạo Thần. Bọn họ không có Thanh Linh Động Thiên chìa khóa, thuộc về cưỡng ép xâm nhập, cho nên lập tức đưa tới toàn bộ Động Thiên phản ứng. Chỉ thấy vô số cường hoành lực lượng lăng không sinh ra, bắt đầu đối bọn họ điên cuồng đè ép. Đáng chết, cái này Động Thiên thật kỳ quái, thế mà lại bài xích chúng ta. Cơ Thánh Nguyên sắc mặt khó coi, đồng dạng Động Thiên tiến vào sau đó là sẽ không chủ động bài xích tiến vào người. Thế nhưng là hắn cũng không biết, Thanh Linh Động Thiên là từ Yến Vân Võ Tổ luyện chế qua, cùng phổ thông Động Thiên có cực lớn khác biệt. Đơn giản tới nói chính là, toàn này Động Thiên đã có chủ nhân, ngoại nhân không có đạt được chủ nhân cho phép liền tiến đến, đương nhiên sẽ phải chịu bài xích. Hừ, đáng tiếc chỉ là Động Thiên lực lượng, còn ngăn không được ta. Cơ Thánh Nguyên cười lạnh nói xong, trực tiếp thúc dục Diệt Thế Huyết Vân. Oanh, thiên binh uy lực triển lộ không bỏ sót. Huyết Vân kịch liệt quay cuồng, trực tiếp cùng Động Thiên lực lượng đụng nhau, bạo phát ra uy lực kinh khủng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ lực lượng phóng xạ ra, nhường phía dưới đại hải nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Vô số cuồng phong nhường trên không mây đen răng đầy, triệt để đảo loạn Động Thiên lúc đầu tương hòa. Chúng ta đi. Cơ Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Ba người lần nữa bắn nhanh ra như điện, rất nhanh liền tiếp cận Tô Hạo Thần. Lúc này Tô Hạo Thần sinh mệnh lạc ấn cũng đã tiếp cận hoàn thành. Thế là ba người không chút do dự, đồng thời bộc phát chân nguyên phát động công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ chân nguyên cấp tốc phóng tới, mắt thấy liền muốn đánh ở Tô Hạo Thần trên người. Liền ở lúc này, Tử Vong Tế Đàn hình chiếu đột nhiên xuất hiện, cấp tốc đem ba người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, tất cả chân nguyên rốt cục đánh trúng Tô Hạo Thần. Phốc, phốc, phốc, Tô Hạo Thần không chút tổn hao. Ngược lại là Cơ Thánh Nguyên ba người miệng phun máu tươi, lập tức nhận lấy trọng thương. Đây là có chuyện gì? Ba người chấn kinh trừng to mắt, không thể tin lẫn nhau đối mặt. Bọn họ không minh bạch vì cái gì rõ ràng là công kích Tô Hạo Thần, ngược lại lại làm cho bản thân bị thương. Đột nhiên, Cơ Thánh Nguyên nhìn về phía chung quanh tế đàn hình chiếu. Chẳng lẽ loại này hình chiếu có thể chuyển di tổn thương? Cái gì? Hai cái phó môn chủ trợn tròn mắt. Nếu quả thật có thể chuyển di tổn thương, vậy bọn hắn còn thế nào giết Tô Hạo Thần? Nếu như cưỡng ép công kích, chẳng phải là tương đương với ở tự sát? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hai người hỏi. Hừ, loại này năng lực hẳn là ở hình chiếu phạm vi bên trong mới có thể sinh ra chuyển di tổn thương tác dụng. Nếu như chúng ta rời đi hình chiếu phạm vi, nó hẳn là liền sẽ mất hiệu lực. Đi, chúng ta lui ra ngoài. Ba người lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, mà Tử Vong Tế Đàn hình chiếu thì là không ngừng kéo dài, nỗ lực một lần nữa đem ba người bao phủ. Nhưng là đáng tiếc, tế đàn hình chiếu hiển nhiên là có bao trùm cực hạn, cho nên khi phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn, hình chiếu cũng liền biến càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất. Ba người nhìn thấy đại hỉ, lập tức lần nữa phát động công kích. Phốc, chỉ thấy theo lấy chân nguyên đánh ở trên người, Tô Hạo Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lần này tổn thương quả nhiên không có bị chuyển di. Ha ha a, tiểu tử, Ta xem ngươi còn có cái chiêu số gì. Hôm nay ngươi tuyệt không có khả năng đột phá tông sư. Cơ Thánh Nguyên đắc ý cười to. Ba người lập tức lần nữa xuất thủ công kích. Đáng chết. Tô Hạo Thần mở mắt ra. Lập tức thân hình di động tránh né công kích. Bất quá cứ như vậy, hắn đối thánh giới pháp tắc luyện hóa tốc độ cũng chậm rất nhiều. Không thể tiếp tục như thế. Nhất định phải ngăn trở bọn họ mới được. Nếu không ta không vẻn vẹn không biện pháp đột phá tông sư, còn rất có thể bị bọn họ quấy rối tẩu hỏa nhập ma. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi. Tử vong tế đàn đột nhiên lần nữa xuất hiện. Sau đó liền thấy vô số quỷ ảnh lăng không xuất hiện. Phô thiên cái địa. Bất quá quỷ ảnh nhóm cũng không có lập tức công kích, mà là bắt đầu hai bên dung hợp. Đồng thời theo lấy mỗi một lần dung hợp, quỷ ảnh trên người tản mát ra lực lượng lại càng ngày càng cường đại. Cơ hồ là trong chớp mắt, vô số quỷ ảnh cũng đã dung hợp trở thành năm đạo. Trong đó mỗi một đạo tản mát ra khí tức, thế mà đều không kém hơn ma môn phó môn chủ. Sau một khắc, năm đạo quỷ ảnh liền bắn nhanh ra như điện, đánh về phía Cơ Thánh Nguyên ba người. Đây là thứ gì? Ba người trừng to mắt, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương tức khắc triển khai kịch liệt chiến đấu. Cuồng bạo lực lượng ở trên mặt biển sôi trào, nhường Uông Dương nhấc lên mấy chục mét cao kinh thiên sóng lớn. Trong đó có hai đạo quỷ ảnh, đối mặt hai cái ma môn phó môn chủ, song phương sức chiến đấu tương đương, cho nên ai cũng không làm gì được người nào. Mà mặt khác ba đạo quỷ ảnh thì là đối mặt Cơ Thánh Nguyên. Cơ Thánh Nguyên dù sao là chân chính tông sư, bình thường bốn vị phó môn chủ mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Hiện tại quỷ ảnh chỉ có ba đạo, cho nên giao thủ không bao lâu liền bị hắn áp chế xuống. Nhưng vấn đề là cái này ba đạo quỷ ảnh cũng không phải là chân chính sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ là tử vong tế đàn ngưng tụ ra mà thôi. Căn bản là không tồn tại tử vong vấn đề. Cho nên ba đạo quỷ ảnh chiến đấu, hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho Cơ Thánh Nguyên bó tay bó chân. Không thể làm gì, căn bản là không có biện pháp thoát khỏi quỷ ảnh đi công kích Tô Hạo Thần. Cứ như vậy, Tô Hạo Thần rốt cục lấy được cơ hội, lần nữa bắt đầu luyện hóa thánh giới pháp tác, nhường bản thân cảnh giới không ngừng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí thế càng ngày càng cường đại, mà kéo dài duỗi ra sinh mệnh lạc ấn cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Cơ Thánh Nguyên nhìn lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Hắn rất muốn điều động diệt thế huyết vân đi công kích Tô Hạo Thần, nhưng là đáng tiếc, lần này ngược lại là diệt thế huyết vân bị thanh linh động thiên lực lượng kéo lại, căn bản không biện pháp công kích Tô Hạo Thần. Hắn lại muốn điều động bản thân sinh mệnh lạc ấn, thao túng thiên địa chi lực đánh giết Tô Hạo Thần. Nhưng là thật không may, lúc này hắn sinh mệnh lạc ấn như cũ ở động thiên bên ngoài, lợi dụng thánh khư đại thế giới lực lượng bài xích chấn vực chung, căn bản là không có biện pháp sử dụng. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người bắn ra, nhường toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Chỉ thấy những cái kia từ Tô Hạo Thần trên người kéo dài duỗi ra kiếp sau mệnh lạc ấn, bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng chấn động. Mỗi một lần chấn động, đều có một bộ phận lạc ấn trở thành nhạt biến mất. Đây là sinh mệnh lạc ấn cũng đã bắt đầu dần dần cùng thiên địa dung hợp. Loại này dung hợp một khi hoàn thành, như vậy Tô Hạo Thần liền có thể triệt để đột phá đến tông sư cảnh. Cơ Thánh Nguyên nhìn muốn rách cả mí mắt, liều mạng muốn phá vây ra ngoài. Nhưng ba đạo quỷ ảnh lại đem hắn kéo chặt lấy, căn bản không cho hắn có cơ hội công kích Tô Hạo Thần. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.